Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1190. Đệ 1190 chương, đây là tình huống như thế nào? 3 ngày sau, Ngô Thanh Thiển cùng phong thần đám người tới rồi ước chiến địa phương. Vệ Chiết cũng mang theo Liên Can thống soái cùng thống lĩnh tiến đến trợ trận. Gần nhất một đoạn thời gian Ngô Thanh Thiển bế quan, phong thần mang theo người đi tiền tuyến mặt khác chiến khu trợ trận. Bọn họ cũng cùng Hồ Tộc thống soái quân đoàn 4 phía giao phong quá vài lần. Như cũ chiếm thượng phong, sĩ khí tăng vọt, thú tộc bên kia Hồ Tộc thống soái cũng mang theo Liên Can thống soái cùng thống lĩnh tiến đến. Ở trên chiến trường, như vậy ước chiến vẫn là lần đầu tiên phát sinh, bởi vậy nhân tộc cùng thú tộc mặt khác quân đoàn đều tới không ít tướng sĩ xem náo nhiệt quan khán. Hồ Tộc thống soái nhìn Ngô Thanh Thiển ý vị thâm trường cười nói. Ngô Thanh Thiển, trước đem người trao đổi đi. Ngô Thanh Thiển đem 5 tên thú tộc thống soái dùng bất tử đằng ném đến thú tộc một phương, Hồ Tộc thống soái cũng ném cái nhẫn không gian lại đây. Các ngươi chung không phải có người muốn khiêu chiến ta sao? Hồ Tộc thống soái phía sau một người cường tráng cao lớn nam tử đứng dậy. Ta khiêu chiến ngươi, ngay sau đó tự giác dâng lên 1.000 vạn trung phẩm linh ngọc. Hạ chú cũng là một phần rất cao cấp linh thảo. Ngô Thanh Thiển hạ chú như cũ là phía trước những cái đó thú tộc binh lính tù binh. 2 người đều bay đến giữa không trung, cường tráng nam tử hóa thành bản thể. Một con khổng lồ cự quy xuất hiện ở mọi người trước mặt. Hắn nhất am hiểu chính là phòng ngự, ở thú tộc có thể nói phòng ngự vô địch tồn tại. Bởi vậy vẫn chưa chủ động xuất kích. Vệ Chiết đã sớm đem quy tộc thống soái tình huống tin tức cho Ngô Thanh Thiển. Nàng hiện tại cũng đoán được đối phương tính toán. Ngô Thanh Thiển vẫn chưa vận dụng màu tím cung tiễn. Đối với như vậy linh thánh tu vi phòng ngự, không phải mũi tên lực lượng không được, mà là nàng bản thân linh lực chỉ là linh tôn, vô pháp cung cấp năng lượng phá vỡ đối phương mai rùa đen. Ngô Thanh Thiển phi thân tiến lên, không ngừng công kích, nhưng lại đều bị mai rùa đen dễ dàng ngăn cản ở. Hồ Tộc thống soái trên mặt mang cười, quy soái chỉ là phòng ngự, ta xem cái kia nha đầu chết tiệt kia như thế nào phá giải, đầu chim ưng thống soái cũng nhịn không được nhiều ra vài phần ý cười, kia nha đầu chết tiệt kia chủ yếu là thủ đoạn nhiều. Chính diện công kích cũng không am hiểu, 2 người mới vừa nói xong lời nói. Ngay sau đó nhìn về phía chiến trường ánh mắt ngẩn người. Ngô Thanh Thiển công kích không có hiệu quả sao? Cong cong môi, tâm thần vừa động đem các tiểu bảo bối toàn bộ phóng ra. Các ngươi biến ảo vì ma đìa, đi đem kia lão quy huyết hút, chi chi. Các tiểu bảo bối hóa thành chỉ mẫu lớn nhỏ ma đìa. Sôi nổi rơi xuống chui vào tới rồi quy tộc thống soái mai rùa đen. Từ giữa tuyến chiến trường đến tiền tuyến chiến trường trên đường. Ngô Thanh Thiển đám người gặp được quá thú tộc ma đỉa khu vực phòng thủ. Không cần tốn nhiều sức liền đem bên trong ma đỉa một lưới bắt hết. Các tiểu bảo bối được đến đại bổ. Hơn nữa tiểu tháp quẩn dưỡng. Tu vi cũng sôi nổi đánh sâu vào tới rồi linh tôn hậu kỳ. Mỗi người trải qua biến dị, đều diễn hóa ra đặc thù thiên phú. Thân thể càng là trải qua tiểu tháp tầng tầng rèn luyện. Linh thánh hậu kỳ cường giả đều khó đem này trọng thương hoặc là đánh chết. Quy soái thấy là linh tôn cấp yêu thực biến ảo vì ma đỉa chui vào hắn mai rùa. Cũng không để ý, phòng ngự mở ra, trong cơ thể từng luồng lực lượng không ngừng chấn động, ý đồ muốn đem chui vào tới yêu thực đánh chết, nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là... Những cái đó yêu thực chẳng những trực tiếp chống lại ở hắn lực lượng chấn động. Thế nhưng ở một chút cắn xé cắn nốt hắn phòng ngự. A, không bao lâu, chiến trường trung ương truyền đến hét thảm một tiếng. Quy tộc thống soái không ngừng quay cuồng. Hắn trên người được xưng vô địch phòng ngự thế nhưng xuất hiện một cái vết nứt. Mọi người liền thấy hơn 30 chỉ ma đỉa từ vết nứt chui đi vào. Hút máu tươi. Thú tộc một phương hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm, đây là tình huống như thế nào? Quy soái vô địch phòng ngự thế nhưng bị Ngô Thanh Thiển yêu sủng rảo phá. Hết chương.